Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ đem chướng mục năm trước của Thái Thường tự chỉnh lý xong, liền sai Tiểu Lại mang đến hộ bộ Ảng Lang Trung bên hộ bộ tiếp nhận sổ sách, cười cho qua, cũng không để tâm mới hắn cùng Tưởng Chiêm Sự có giao tình cũ. Dạo gần đây lại nghe Tưởng Chiêm Sự than phiền, liền nghĩ nhân dịp này cho Trịnh Sơn Từ một bài học. Hắn làm hộ bộ Lang Trung, nắm quyền trong ba phòng, hiện tại trừ In Ấn phường nằm trong tay Mai Thị Lang, hai phường chế sứ và dệt đều do hắn kiểm soát. Hắn xem hai phường ấy không sai biệt lắm, còn có thể tích thêm chiến tích, liền không định buông tay. Cuối năm là thời điểm Giang Nam dệt cục và thủy vận còn nhiều mỡ béo để vớt. Nếu vớt được một món, thì mấy năm chuẩn bị nhân mạch không xem như uổng phí. Năm xưa từ Hàn Lâm viện bò lên được đến đây, vị trí này là phải trả giá nhiều tiền bạc và quan hệ. Không nhân lúc cuối năm vét chốt cũng không xứng đáng với phí tổn bỏ ra. Ngọc Phong vốn định sớm phê duyệt cho Thái Thường Tự, nhưng chức quan hắn thấp, bị Hạng Lang Trung cố tình đè ép, đành chịu. Qua mấy ngày, Trịnh Sơn Từ không thấy hồi âm, Lãnh Tự Thừa tìm đến dò hỏi. Trịnh đại nhân, hộ bộ bên kia vẫn chưa chuyển tiền xuống, có phải xảy ra vấn đề gì không? Trịnh Sơn Từ cũng không ngờ hộ bộ lại làm việc trì trệ như vậy, liền nói. Ta sẽ đi xem sao? Lãnh Tự Thừa thở ra một hơi, đại nhân chịu đi xem là tốt rồi, chắc là bên đó quá bận nên lỡ tay để trễ. Nếu Trịnh đại nhân không đi, hắn cũng tính tìm Tạ Thiếu Khanh nhờ giúp, chỉ là vị kia không dễ tiếp cận. Trịnh Sơn Từ đến hộ bổ, Tiểu Lại thấy hắn đến liền hô. Trịnh đại nhân đến, theo trình tự thì sổ của hắn thuộc về Hạng Lang Trung, Trịnh Sơn Từ trực tiếp đến tìm người. Tiểu Lại dẫn vào, Hạng Lang Trung là người trung niên, thấy Trịnh Sơn Từ thì cười niềm nở, sai người rót trà tiếp đón. Ha ha, Trịnh đại nhân sao lại thân chinh tới đây, thật thất lễ thất lễ. Trịnh Sơn Từ cũng chỉ là đến hỏi sự vụ, người này tổ tiên từng có công phò tá khai quốc, đời sau không nên việc, gia cảnh dần sa sút. Hắn hiện nay là người trong tộc đắc ý nhất, vốn ở Hàn Lâm viện, về sau cưới con gái thứ của Bàng đại nhân, nhờ thế mà có được cơ hội vào lại bộ rồi thăng lên hộ bộ. Đứng sau lưng là Bàng thứ phủ, hiện cũng là một trong hai thế lực lớn cạnh tranh trong triều. Ai ai cũng không muốn đắc tội bất kỳ phe nào, nên Hạng Lang Trung càng thêm kiêu căng. Hắn cho rằng khoản của Thái Thường Tự cũng chỉ như những chỗ khác từng bị chậm trước đây, nay có cơ hội liền lấy làm đòn bẩy. Trịnh Sơn Từ nói, Hạng đại nhân, ta tới hỏi chuyện khoản tiền, bút này vẫn chưa xuống, mà bên ta đã đưa công văn từ 5 ngày trước, mọi điều đều ghi rõ, mong đại nhân xem giúp. Hạng Lang Trung cười cười, Trịnh đại nhân cũng từng làm Lang Trung hộ bổ, hẳn hiểu cuối năm bận rộn cỡ nào. Hình bộ, binh bộ, lễ bộ đều đòi tiền, họ đều có việc gấp cần giải quyết. Thái Thường Tự đã xong lễ tế, lúc này không còn phát sinh khoản chi đột xuất, chi bằng chờ thêm chút nữa. Trịnh Sơn Từ không giận, chỉ nhàn nhạt nói, Hạng đại nhân đã biết ta từng làm ở đây, hẳn cũng rõ dự toán cuối năm đã khóa sổ. Hiện tại chỉ là dựa sổ giải ngân, 5 ngày xem không xong một quyển sổ nhỏ, e rằng không phải lý do vội vàng nữa rồi. Hạng Lang Trung sắc mặt cứng lại, đổi giọng, ý ngài là ta cố tình trì hoãn khoản tiền, ta không dám nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại bộ cùng thời gửi đề xuất sau, khoản của họ đã được duyệt rồi. Ngữ khí tuy vẫn ôn hòa, nhưng lời nói đã cứng rắn hơn. Hạng Lang Trung trong bụng cười lạnh, càng thêm không thuận mắt Trịnh Sơn Từ. Đúng lúc ấy, Mai Thị Lang ra ngoài, thấy Trịnh Sơn Từ liền nhướng mày ngạc nhiên. Trịnh đại nhân tới hộ bộ có việc, Trịnh Sơn Từ đem tình hình trình bày, Mai Thị Lang lạnh giọng liếc Hạng Lang Trung. Khoản này phê luôn đi, dự toán đã xong, còn chờ đến sát Tết, kéo dài nữa chỉ làm mọi người thêm khó xử. Hạng Lang Trung lúng túng, Mai đại nhân nói phải, là tôi sơ suất, quên mất Thái Thường Tự. Mai Thị Lang sắc mặt dịu lại. Mô hình mà Trịnh đại nhân thiết kế thực sự giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều sức lực. Ông ta chuyển hướng nói với Trịnh Sơn Từ, Thái Thường Tự tuy là trốn thanh nhàn, nhưng cũng có quyền tấu sớ. Năm xưa ta cũng làm từ lại bộ lên tới đô sát viện rồi vào hộ bộ như hôm nay. Người tuổi trẻ mà đã chính tứ phẩm, tương lai không thể đo lường. Lời nói mang ý chỉ điểm, dặn dò Trịnh Sơn Từ phải tìm hướng lập công. Nhất là nên đầu tư thêm vào dạy dỗ hoàng tử, Mai Thị Lang nói xong cũng không mời trà, coi như tiễn khách. Trịnh Sơn từ cáo từ, trong lòng cũng ngầm lĩnh hội. Hạng Lang Trung thì càng ghen tị, cùng là cấp dưới, vì sao Mai Thị Lang lại nâng đỡ người khác mà chẳng hề để ý tới hắn. Mai Thị Lang đã mở lời, Hạng Lang Trung không thể không phê chuẩn. Buổi tối về nhà, hắn vẫn không nguôi bực tức, bàng Ngũ Nương thấy chồng không vui, liền hỏi ra nguyên do. Hắn liền kể chuyện ban ngày, bàng Ngũ Nương nghe xong giận lắm, một thiếu khanh chính tứ phẩm mà dám vô lễ như vậy. Người ta là con rể Trường Dương Hầu Phủ, Ngu Trường Hành lại đương chức ở Ngự Tiền, ta đâu dám gây sự. Hạng Lang Trung uất ức nói, bàng Ngũ Nương nghiến răng, ngày mai ta về nhà mẹ đẻ nói cho phụ thân hay. Hạng Lang Trung trong lòng hớn hở, ngoài miệng lại nhún nhường. Tạ ơn nương tử, nhưng không cần phiền nhạc phủ, ta tạm thời nhịn lần này. Bọn họ làm võ quan chính là thô lỗ, lôi kéo lông gà coi như mũi tên. Bàng Ngũ Nương trong lòng khinh thường, dù Ngu Trường Hành có được thánh tâm đi nữa thì đã sao, phụ thân nàng là thứ phụ, mà Ngu gia nhị gia như vậy cũng còn muốn quay về kinh thành, bọn họ đã không còn binh quyền. Nàng rất rõ ràng, huống hồ hiện giờ trong quốc công phủ cũng chỉ có Hạ Đồng đang nhậm chức ở đại lý tự, còn quốc công gia thì đã chuyển sang làm một chức hư ở đô sát viện. Nghĩ tới điểm này, bàng Ngũ Nương trong lòng mới thêm vài phần chắc chắn. Ở kinh thành muốn chèn ép ai thì còn phải nhìn rõ người đó có bối cảnh gì, bằng không nhỡ đâu lại đụng vào tấm sắt, cả nhà không chừng cũng chẳng được yên. Lần này nàng cảm thấy có thể xoa bóp Trường Dương Hầu Phủ. Từ nhỏ nàng đã chịu không ít ấm ức, từng bị Ngu Lan Ý làm khó, giờ thấy tướng công mình lại bị tướng công của hắn chèn ép, lửa giận trong lòng nàng càng thêm dữ dội. Hạng Lang Trung hôm sau tâm tình tốt đẹp đi làm. Bàng Ngũ Nương đợi đến khi phụ thân hạ giá trị xong mới tới bái kiến, tiện thể kéo theo Hạng Lang Trung cùng đi ăn một bữa. Bàng thứ phụ có hai nhi tử, một đang làm việc ở Lại Bổ, một ở Hàn Lâm Viện. Hai người nhìn thấy bàng Ngũ Nương và Hạng Lang Trung chỉ cười nhạt, dùng xong bữa liền rút về phòng. Đích trưởng tử vẫn là người có kiến thức, còn con vợ lẽ chỉ biết nhìn việc thiền cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng thứ phụ nhìn thấy nữ nhi liền đoán được có việc. Ông hiện làm thứ phụ nên tâm thái càng thêm bình ổn, cảm thấy mình đã cưỡi trên cao, đối xử với hậu bối cũng khoan dung hơn. Ông vốn dĩ không ưa Ngụy Thủ Phủ, nhưng chưa đến mức trực diện đối đầu. Tranh chấp phần nhiều là vì mặt mũi và lòng vua, hiện giờ tranh mãi cũng phát sinh khúc mắc, cả hai đều ngứa mắt nhau. Bàng Ngũ Nương vừa đấm lưng vừa kể sự tình, chuyện Trịnh Sơn từ đến hộ bộ gây khó dễ. Bàng thứ phụ nhíu mày. Nói vậy là Trịnh Sơn từ nhằm vào năm con rể. Hạng Lang Trung vội cúi đầu. Chuyện này cũng không trách Trịnh đại nhân, là do ta sơ suất làm chậm việc, Trịnh đại nhân mới tìm tới. Bàng Ngũ Nương chen lời, không quên thêm mắm thêm muối. Chẳng phải là đến tận cửa làm khó sao? Hắn cho rằng mình từng làm Lang Trung ở đây thì ai cũng phải nể mặt. Có lý đâu ra đó? Bàng thứ phụ lắc đầu. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng lôi ra nói. Ta tưởng hai người đã hiểu chuyện hơn. Hóa ra vẫn cứ kém cỏi. Chỉ cần bước vào Ngự thư phòng một lần, thấy cách Võ Minh Đế ưu ái Ngu Trường Hành thì ai cũng biết đường mà tránh. Huống hồ Ngu Trường Hành được sủng tín, lại là đại diện cho nhóm huân quý, chọc vào hắn chẳng khác nào gây chuyện với cả một tập thể. Bệ hạ hiện nay lại chẳng muốn thấy ai làm loạn. Thôi, khỏi đấm lưng nữa, tay ngươi xuống nặng nhẹ không đều. Ta gọi nha hoàn làm là được, trễ thế này rồi, hai người về đi. Đừng gây thêm chuyện. Đừng tưởng ta làm thứ phụ mà quên mất ai là thủ phủ. Thái thường tự còn có cả quận vương, đừng để bị vạ miệng. Trong lục bộ không có chính tứ phẩm, ai muốn thăng đều phải luân chuyển qua đô sát viện hoặc thái thường tự. Cái gã năm con rể kia là người bình thường, cho làm lang trung thì vừa tầm, đẩy cao hơn chút e là sinh chuyện. Bàng thứ phụ hiện giờ càng nhìn hai vợ chồng này càng không thuận mắt, phất tay đuổi họ về. Bàng Ngũ Nương ăn một phen mất mặt ở nhà mẹ, trong lòng vừa tức vừa hận, khóc lóc dấm dứt. Hạng Lang Trung muốn an ủi lại bị nàng mắng té tát. Người chọc ai không chọc lại đi dây vào Trịnh Sơn Từ, hại ta bị cha mắng một trận. Sau này giáng thành thật làm quan, sớm dành cho ta cái cáo mệnh, ta còn có thể ngẩng đầu trước đám tỉ muội. Hạng Lang Trung vội vàng dỗ dành, miệng không ngừng cam đoan. Cáo mệnh, Hạng Lang Trung nghe vậy mà trong lòng lạnh tanh. Đời này chắc chẳng mong gì đến chuyện đó. Hắn vốn lười, chẳng buồn mưu cầu thăng tiến. Ban đầu định dựa vào nhà vợ, nhưng cuối cùng lại chỉ cưới được thứ nữ. cha vợ sao có thể vì hắn mà hao tâm tổn sức. Hắn nhìn bằng ngũ nương, trong lòng đã bắt đầu chán ngán, nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành, làm bộ như yêu chiều hết mực. Trịnh Sơn Tư trở lại Thái Thường Tử, ngẫm lại lời Mai Thị Lang mới thấy đúng. Dù là chính tứ phẩm, hắn vẫn ít khi lên tấu. Có lẽ nên cân nhắc việc dâng sớ đề xuất một vài kiến nghị. Về đến nhà, trời đã sang đông, nhiệt độ giảm mạnh, cổ họng hắn hơi đau, dùng xong bữa tối liền uống một chén canh gừng. Bồi Tiểu Bình An chơi một lát, hắn cảm thấy hơi choáng, rửa mặt rồi định ngủ sớm. Ngô Lan Ý hỏi, người làm sao vậy, người có chút khó chịu, chắc bị cảm lạnh, ta ngủ một lát là đỡ. Trịnh Sơn từ mơ hồ trả lời, Ngô Lan Ý đưa tay sờ trán hắn, cảm thấy hơi nóng, vội gọi Kim Vân đi mời phủ y. Trịnh Sơn từ mơ màng cảm nhận có người đỡ mình dậy, kê thêm gối, đốt thuốc cho uống. Uống xong liền thiếp đi, phủ y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân chỉ bị sốt nhẹ, gần đây trời trở lạnh đột ngột, nhiều người cũng bị cảm sốt như vậy. Vậy là được rồi, Ngô Lan Ý sai Kim Vân tiễn đại phu, thổi tắt ngọn nến rồi lên giường, cứ cách một lát lại đưa tay sờ trán Trịnh Sơn Tư. Trước đây đã là người ít khi sinh bệnh, giờ chỉ vừa bệnh một trận cũng khiến người ta lo lắng. Trán hắn không còn nóng, Ngô Lan Ý thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Tư rốt cuộc vẫn không lên triều, để Vượng Phúc mang sổ đến giao cho Hồ Tự Khanh. Khi hắn tỉnh lại, cả người nặng trịch, đầu óc mơ hồ, ngực cũng khó chịu, đành phải xin nghỉ một ngày để dưỡng bệnh. Ngô Lan vừa dậy liền thấy Trịnh Sơn Tư còn nằm trên giường, môi đã tái nhợt, sắc mặt cũng không khá hơn. Hắn đưa tay sờ trán, nhiệt độ vẫn bình thường, miệng ngươi khô rồi, uống chút nước ấm đi cho dịu. Ngô Lan Ý rót cho Trịnh Sơn từ một chén nước, lúc này không thể uống trà, nên uống nhiều nước một chút thì hơn. Sáng nay ăn cháo trứng vịt Bắc Thảo với thịt nạc, ta sai người mang vào phòng dùng. Trịnh Sơn từ uống nước xong mới miễn cưỡng ngồi dậy khoác áo choàng, ăn xong liền lại trở về giường, đầu đau nhức không chịu được, hoàn toàn không thể làm gì. Bảo Bình An đừng lại gần, tránh lây bệnh, còn ngươi cũng nên về phòng khách ngủ một lát. Trịnh Sơn từ nhíu mày, tự biết thân thể mình đã lâu không bệnh, lần này vừa nhiễm liền nặng, ít cũng phải 3-4 ngày mới khỏi. Bình An tránh ra là được, ta không sao. Ngô Lan Ý lấy khăn ấm đặt lên trán hắn, không nhìn thấy ngươi, ta cũng không ngủ nổi, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Trận bệnh này của Trịnh Sơn từ kéo dài tới 4 ngày. Đến khi khỏi bệnh, triều đình cũng đã chính thức vào kỳ nghỉ đông. Hắn không đến hộ bộ nhận bổng lộc, tiểu lại liền mang bạc, muối, vải cùng lộc mễ trực tiếp giao đến phủ. Ngô Lan Ý bảo Kim Vân tặng thêm ít tiền thưởng. Ngô Lan Ý giao phần bổng lộc cuối năm cho Trịnh Sơn Từ, người kia nhận mà còn có chút do dự. Cầm lấy đi, mua chút đồ ăn ngon. Trịnh Sơn Từ mở túi tiền ra, ngoài 15 lượng bổng lộc còn có thêm một tờ ngân phiếu 50 lượng. Hắn giật mình, Ngô Lan Ý nói thản nhiên, ta bảo phòng thu chi chuẩn bị 300 lượng để mua đồ bổ, trong đó chia cho ngươi 50 lượng, ta lấy 50 lượng, còn lại 200 lượng đều tính vào cái miệng của ngươi. Trịnh Sơn Từ, miệng ta đúng là quý thật, còn phải mua hàng Tết, lại phải chuẩn bị quà biếu, phần quà đã xếp xong, hàng Tết thì ta bảo phòng thu chi lấy thêm 100 lượng. Ngô Lan ung dung nói, hắn vốn rất mong chờ Tết. Dịp này Trịnh Sơn Từ được nghỉ, hắn có thể tự đi mua hàng Tết, mà chi tiêu cũng không đáng bao nhiêu, lại còn học được cách mặc cả Từ Lâm Ca Nhi. Trịnh Sơn Từ nghe vậy cũng nổi hứng, ta đi cùng ngươi. Ngô Lan vui vẻ gật đầu, được thôi, vừa hay có người xách đồ. Trịnh Sơn Từ, hai người cùng nhau đi chợ Tết, phía sau là Vượng Phúc và Kim Vân đi theo. Khu chợ Tết náo nhiệt vô cùng, Trịnh Sơn Từ hòa mình vào không khí đông vui ấy. Thấy nhiều tiểu thương đốt chậu than sưởi ấm, ngồi trên ghế nhỏ trông hàng, còn có người bán pháo và pháo hoa. Ngô Lan Ý học được cách so giá giữa ba hàng, hắn nhìn kỹ mấy sạp pháo hoa, bắt đầu mặc cả. Cái ống tròn pháo hoa này bao nhiêu tiền? 10 văn một cái, phu lang, loại này nổ rất đẹp. Bà chủ cười đáp, còn bó pháo này, 12 văn một bó, giá này hơi cao, để ta sang sạp khác xem đã. Ngô Lan Ý làm bộ như thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ đứng bên cạnh lặng lẽ theo hắn sang sạp khác mua. So sánh một vòng, các sạp đều cùng một giá, chỉ có một nhà là mua nhiều tặng thêm một bó. Vậy là được rồi, Ngô Lan Ý bảo Kim Vân tiễn đại phu, sau đó thổi tắt ngọn nến, leo lên giường, thỉnh thoảng lại vươn tay sờ trán Trịnh Sơn Từ. Trước kia vốn ít khi sinh bệnh, giờ vừa bệnh một trận liền khiến người lo. Sờ thấy trán không còn nóng, Ngô Lan Ý mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên ổn lại. Sáng hôm sau Trịnh Sơn Từ vẫn không dậy nổi đi thượng trực, sai Vượng Phúc mang sổ trình giao cho Hồ Tự Khanh. Tỉnh dậy rồi, toàn thân vẫn còn nặng nề, đầu óc choáng váng, trong ngực tức nghẹn. Hắn đành xin nghỉ một ngày để dưỡng sức. Ngô Lan Ý dậy sớm thấy Trịnh Sơn Từ vẫn nằm trên giường, môi trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt, liền vội vã sờ trán, vẫn chỉ là nhiệt độ bình thường. Người môi khô rồi, uống ngụm nước đi. Ngô Lan Ý rót nước ấm đưa tới. Giờ này không thể uống trà, chỉ có thể uống nước cho thông cổ. Sáng nay là cháo trứng vịt muối thịt nạc hóa trang tử, chúng ta ăn ở trong phòng. Trịnh Sơn Từ uống nước xong, môi cũng bớt khô. Hắn khoác áo choàng ngồi dậy dùng cháo, ăn xong lại nằm xuống, đầu đau như sắp nứt, chẳng làm được gì. Làm bình an đừng tới gần ta, tránh lây bệnh. Lan Ý, ngươi cũng ra phòng khách ngủ đi. Trịnh Sơn Từ bóp trán, biết thân thể mình rõ nhất, lần này bệnh đến rầm rộ, e phải 3-4 ngày mới qua được. Bình an tránh xa ngươi là được rồi, ta không sao. Ngô Lan Ý đắp khăn ấm lên trán hắn, không nhìn thấy ngươi, ta lại trằn trọc cả đêm, lòng không yên nổi. Bệnh này quả nhiên kéo dài 4 ngày, khi Trịnh Sơn Từ vừa khỏe lại, triều đình cũng vừa lúc thả nghỉ đông. Hắn không đích thân tới hộ bộ lĩnh Bổng Lộc, tiểu lại mang bạc, muối, vải vóc, lộc mễ đưa đến tận phủ. Ngô Lan Ý sai Kim Vân thưởng bạc cho người đến giao. Ngô Lan Ý đưa Bổng Lộc cuối năm cho Trịnh Sơn Từ, hắn còn hơi lúng túng. Cầm đi mua gì ngon mà ăn. Trịnh Sơn Từ mở túi tiền, ngoài 15 lượng bạc Bổng Lộc còn có một tờ ngân phiếu 50 lượng. Hắn lập tức thấy có gì đó không ổn. Ngô Lan Ý bình thản nói, ta nói với phòng thu chi cần lấy bạc mua thuốc bổ cho ngươi, lấy 300 lượng, chia cho ngươi 50 lượng, ta giữ 50 lượng, còn lại 200 lượng đều. Vào miệng ngươi, Trịnh Sơn Từ, miệng ta này đắt quá rồi, mua hàng Tết còn phải đưa quà biếu, lễ vật đều đã chuẩn bị xong, hàng Tết ta lấy phòng thu chi thêm 100 lượng. Ngô Lan hí hửng, hắn thích nhất là ăn Tết, Tết đến, Trịnh Sơn Từ được nghỉ, hắn có thể ung dung đi mua sắm, lại còn học được cách mặc cả từ Lâm Ca Nhi. Trịnh Sơn Từ cũng nổi hứng, ta cùng ngươi đi, Ngô Lan Ý lập tức đồng ý, được nha, vừa vặn có người xách đồ. Trịnh Sơn Từ, hai người dẫn theo Vượng Phúc và Kim Vân đi chợ Tết. Phố xa náo nhiệt, Trịnh Sơn Từ thấy rất nhiều tiểu thương đốt lò than sưởi, ngồi bên sạp hàng, có nơi bán pháo hoa, có nơi bán đồ ăn, người qua lại tấp nập. Ngô Lan so giá ba nhà, đứng trước sạp pháo hoa hỏi. Ống pháo tròn này bao nhiêu? 10 văn một cái, phu lang, nổ lên rất đẹp đó. Pháo này thì sao? 12 văn một bó. Đắt quá, ta đi nhà khác xem. Hắn làm như thật quay người kéo Trịnh Sơn Từ đi sạp khác. Giá cả các nơi gần như giống nhau, chỉ có một sạp khuyên mãi mua nhiều tặng một bó. Ngô Lan Ý chọn mua ở đó, xung quanh ồn ào tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đứa trẻ tung tăng chạy khắp chợ, có người hỏi giá, có người chuyện trò, cuối năm ai cũng rộn ràng. Mùa này được mùa lúa, bán được giá, Tết năm nay cũng sắm sửa đầy đủ hơn. Mùa ít thịt heo làm thịt khô, lúc nào thèm lại có cái mà ăn. Một người trung niên vừa đi vừa nói với con trai, trước đây chúng ta là tá điền của Văn gia, năm ngoái quan phủ tra sổ hộ tịch mới lòi ra chuyện họ chiếm ruộng, giấu dân, bị bắt gỡ bảng, chia lại ruộng cho chúng ta. Trước không có hộ tịch, giờ có rồi, làm dân đại yến thật rồi. Người kia mỗi năm đều kể một lần, trong lòng vẫn khắc sâu. Giờ nhà có ruộng, ngày làm việc cũng vì mình, không phải cho địa chủ, trong lòng lại càng có hy vọng vào cuộc sống. Hắn không biết là quan nào chị Văn gia, chỉ biết lòng mang ơn. Cha, ngài kể nữa rồi, con biết mà, quan phủ là ân nhân của chúng ta. Trịnh Sơn Từ, qua mua trái cây kìa. Trịnh Sơn Từ bừng tỉnh, đuổi theo Ngô Lan Ý, họ mua ít kẹo, vì tiểu bình an đang mọc răng, không dám cho ăn nhiều. Còn mua hạch đào trộn đường, Trịnh Sơn Từ xách đồ theo, Ngô Lan Ý cái gì cũng mua ít một chút, nhà chỉ hai người, lại thêm hai bên thân thích, nên phần lớn sẽ biếu Trịnh Phủ và Hầu Phủ. hắn thấy gà đã làm sẵn, Trịnh Sơn từ mua 2 con mang về chiên. Tiểu Bình An không có răng, chỉ có thể ngửi mùi gà chiên mà CNC miếng. Hắn cầm chén tựa vào đùi Ngô Lan Ý, đôi mắt mong ngóng. Ngô Lan Ý thấy hắn tội, xé một chút thịt đặt vào bát con. Tiểu Bình An lập tức ăn, nhai nhóp nhép, rồi lại nhào vào người Ngô Lan Ý xin thêm. Trịnh Sơn từ ôm con qua, đốt thêm ít thịt gà, sau đó chuyển sang đốt canh, rồi cho xuống chơi. Tiểu Bình An nhìn gà rán trên bàn vẫn còn thèm, nhưng biết cha không cho nữa, đành xoa bụng no, đi lấy ghế sưởi. Trịnh Sơn từ, gà chiên này ngon quá, ta bảo Kim Vân mua thêm ít, nhờ đầu bếp học làm luôn. Chiên vài con mang cho đại ca với tẩu, tiện thể đưa một phần đến hầu phủ. Ngô Lan Ý cái gì ngon cũng nhớ chia sẻ. Trịnh Sơn từ cười đồng ý, trời lạnh thế này, ta thì lười ra ngoài. Người nếu đi, nhớ mặc ấm, bệnh mới vừa khỏi thôi. Ngô Lan Ý ăn xong đã lười biếng nằm lên sập, Tiểu Bình An đội mũ trùm kín cả tai, bị cấm không được ra ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn Trịnh Sơn từ, cha ra ngoài một lát, con chơi trong phòng nhé. Trịnh Sơn từ xoa đầu con, rồi rời phủ đi dạo. Nằm liệt mấy ngày, giờ hắn muốn đi lại hít thở không khí. Phố xá đông đúc, người qua lại cười nói, hắn nghe thấy một loại bình yên trong lòng. Hắn hỏi giá thịt, giá rau, ghi nhớ hết, chợt nghĩ, mình làm thiếu khanh thái thường tử, cần gì nhớ mấy thứ này. Nhưng lỡ đâu hữu dụng, hắn thấy Trịnh Thanh Âm đang bán áo bông, người mua rất đông. Có phu phu còn mặc đơn bạc, nhưng vẫn cố mua áo ấm cho con. Cái này bao nhiêu tiền, áo mùa đông năm ngoái còn lại, chỉ 80 văn. Giá rẻ hơn nơi khác. Người cha nọ lại hỏi, có cái nào bọn ta mặc được không, kiểu cũ cũng được. Trịnh Thanh Âm chọn cho họ 2 cái áo, mẫu mã cũ đã lỗi thời với nhà giàu, nhưng lại vừa vặn cho người cần. Trịnh Sơn từ phụ giúp một tay, hàng mau chóng bán sạch. Trong tiệm toàn ca nhi và nữ tử làm việc, vì vậy không ít người khen là nơi tử tế. Làm ăn ở kinh thành phải có hậu thuẫn, Trường Dương Hầu Phủ là một bức tường vững, giờ lại thêm Trịnh Sơn từ thăng chức. Chẳng ai dám gây chuyện. Có thể nghỉ một lúc, Trịnh Thanh Âm rót trà cho Trịnh Sơn từ. Nhị tẩu nói nhị ca bị bệnh, giờ khá hơn chưa? Đã khỏe, Trịnh Sơn từ cầm chén trà nhấp một ngụm. Cửa hàng không đốt than, mà dùng củi lửa, hơi cháy âm ỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh như vậy, mỗi năm không biết tốn bao nhiêu than. Hôm qua một tú nương kể với ta, đệ nàng đi đào than đá, động sập suýt mất mạng. Dù được cứu vẫn để lại tật. Rõ ràng biết hầm mỏ có thể sập mà còn bắt người vào, chẳng khác nào ép chết người. Trịnh Sơn từ ngẫm nghĩ, lần đó có người mất mạng không? Ta nghe nói có 2 người chết, chủ mỏ bồi thường mỗi nhà 10 lượng bạc rồi đuổi đi. Mấy nhà kia nghèo quá cũng không dám kiện. Ta hiểu rồi, hắn hỏi kỹ địa chỉ tú nương kia, rồi nói, ta có bạn ở hình bổ, có thể nói giúp một tiếng. Người cứ đợi tin. Đa tạ Trịnh đại nhân, ta chỉ đi nói một lời, chưa chắc thành, ngươi đừng vội thi lễ. Ngài đã chịu mở lời, là chúng ta mang ơn lắm rồi. Người như chúng ta nói, bọn họ không nghe đâu. Trịnh Sơn từ liền đi tra xét tình hình than đá sơn, phát hiện chủ mỏ là người kết giao với Hồ Tự Khanh. Hắn làm quan, có tay trong, làm ăn được bảo kê, người chết cũng dễ dàng lấp ly. Ếm, cách chương.